Đỉnh cao phú quý, chương 1259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi tìm ông chủ hỏa gia. Thẩm định viên bên cạnh người phục vụ hỏi. Người phục vụ cắn môi nói. Chờ một chút, nhìn khác một chút. Thực ra, sở dĩ lần này anh mở được màn lớn là do Trình Uyên động tay động chân. Trong toàn bộ đại sảnh, cấp cao nhất, ngoại trừ Trình Uyên, cũng là cao thủ trung cấp bậc 2 như Đồ Cát. Nhưng chỉ khi con người đạt đến cảnh giới thần võ, An Tấn mới có thể tách ra khỏi xác. Nhưng Trình Uyên thì khác. Sau khi hiểu được kinh nghiệm của Vân Thành, anh ấy đã có cái nhìn sâu sắc về sự thao túng của nội công. Điều này có thể khiến nội công rời khỏi cơ thể anh ta trong một khoảng cách nhất định. Mặc dù nó không xa, nhưng việc bạn đặt tay lên bàn và chuyển nội công đến chiếc cốc sàng qua bàn, và để xúc sắc thay đổi một chút cũng là một vấn đề nhỏ. Trình Uyên hỏi tên mập, thế nào, anh có tiếp tục chơi không? Nếu anh tiếp tục, tôi sẽ còn bị choáng ngợp. Tiền của béo, giờ đều thua Trình Uyên. Chơi thế nào? Mặt giận tái xanh, anh ta hung hăng trừng mắt nhìn Trình Uyên. Khịt mũi, xoay người rời khỏi sòng bạc. Sau khi rời khỏi sòng bạc, tên béo đứng ở cửa thở hổn hển. Một người hầu vội vàng đi theo, cúi xuống phía sau tên mập hỏi, đạo sư, ngươi muốn ta giết tên nhóc kia sao? Người đàn ông mập mạp suy nghĩ một chút rồi nói, ở chỗ của ông chủ hỏa gia, còn dám giết người sao? Người đàn ông vừa nghe xong thì giật mình, vội cúi đầu xuống, sau đó tên mập hừ lạnh một tiếng nói, hắn cả đời này không thể ở ngoài, khi nào xuất thủ thì tìm thêm nhân lực. Vâng. Thuộc hạ nhanh chóng đáp lại, một người đến từ lục địa phía Bắc, không tha thứ cho anh ta. Trong sòng bạc, Trình Uyên lợi dụng cảnh giới của mình để thay đổi một bàn để đoán tỷ lệ cược và nhân đôi. Sau đó đặt cược hai liên tiếp, số chip đã lên đến 8 triệu ngay lập tức. Đây là một cuộc gặp gỡ với một vị thần. Người thẩm định nhìn tất cả những thứ này ngạc nhiên. Người phục vụ rốt cuộc hụt hơi nói, tôi đi hỏi ông chủ. Và tại đây, khi Trình Uyên đang định tiếp tục cá cược thì bất ngờ bị đám đông đẩy sang một bên. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mặc bộ vest màu xanh da trời bất ngờ đi tới và đưa tay ra ngăn cản người đàn ông phân chia hạt đậu. Người bạn, may mắn, người đàn ông nói với Trình Uyên. Trình Uyên khẽ giật mình, sau đó mới nhận ra tên này chính là cao thủ cấp 2. Vào lúc này, Đồ Cát đã quay lại và đi đến một bàn chơi game khác. Trình Uyên lập tức hiểu ra người đàn ông trước mặt có lẽ là ông chủ hòa. Đồ Cát sợ đối phương nhận ra. Vì vậy, hắn tùy ý đẩy tiền cược lên bàn. Cười nhẹ nói, thực ra, ta có thể thua hết một lượt. Bên kia rõ ràng là choáng váng. Những người khác nhìn thấy vận may cờ bạc của Trình Uyên. Họ vốn định mua món này với Trình Uyên. Nhưng khi nghe anh nói vậy, một nhóm người bất an, số tiền họ đầu tư lần lượt bị lấy lại. Ý của ngươi là, trung niên liếc mắt một cái, lạnh lùng hỏi, Trình Uyên nhẹ giọng nói. Từ khi tôi nhìn thấy ông chủ hòa, tiền vô nghĩa, cho nên tôi nghĩ đó là lễ gặp mặt. Ông chủ hòa không khỏi nở nụ cười kỳ quái. Trong mắt Trình Uyên hiện lên một tia khinh thường. Thật lâu sau, hóa ra chỉ là kẻ muốn giành phần thắng theo vận may. Nói xong cũng không thèm nhìn Trình Uyên. Xoay người đi về phía sau. Đối phương nói. Bùm bùm. Nghe vậy, các con bạc khác đều nhốn nháo chạy tán loạn. Có vẻ sợ làm ầm lên. Vài người của ông chủ hỏa đi đến trước mặt Trình Uyên. Đưa tay ra ngăn cản. Nói. Anh muốn chúng tôi đập. Hay anh tránh ra. Cách chương.